Chương 656, ngươi ở chỗ nào? 8. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Việt ca ca lần này Hàn Nặc không có phủ nhận, mà là hỏi ngược lại Lâm Việt một câu. Hàn Nặc nghĩ, đến hiện tại Lâm Việt không có khả năng không có chút nào rõ ràng nàng ban đầu là bởi vì cái gì mới đột nhiên rời đi. Hắn hiện tại hỏi, có lẽ chỉ là muốn theo trong miệng nàng nghe được một cái đáp án xác thực mà thôi. Nhưng là đáp án này Hàn Nặc lại không nghĩ chính mình nói ra tới. Tiểu Nặc, ngươi nói cho ta, ta sinh nhật ngày đó đến tột cùng sẽ ra chuyện gì ngươi vì sao lại đi tìm tiểu tử mạc, vì sao lại uống say ta cùng Lý Tâm Nghi sự tình ngươi có phải hay không sáng sớm liền biết rồi đúng, Lâm Việt ca ca. Nhưng là bây giờ chúng ta lại nói những này thì có ích lợi gì đâu rồi y, cha nuôi công ty cờ ơn ở Lý Tâm Nghi nhà hắn trợ giúp. Ngươi không phải cũng vì như vậy cho nên hy sinh chính mình sao thế nhưng là đó là bởi vì ta cho là ngươi thích Nghiêm Du Thành, cho nên ta mới đáp ứng Lý Tâm Nghi cùng với nàng ta chưa từng có yêu thích qua nàng. Ngươi biết nếu như ta sớm biết ngươi cùng Nghiêm Du Thành không có cái gì, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ha ha, Hàn Nặc cười khẽ một tiếng, vậy bây giờ đâu rồi y? Lâm Việt ca ca ngươi không phải đã sớm biết ta cùng Nghiêm Du Thành không có cái gì sao thế nhưng là ngươi cù nở dê không có lựa chọn cùng Lý Tâm Nghi chia tay a ta Lâm Việt có chút nghẹn lời. Hắn đúng là đã sớm biết Tiểu Nặc cũng không có cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ, là Kiều Tử Mạc tự mình đến nói cho hắn biết. Hơn nữa Kiều Tử Mạc còn nói cho hắn, Lý Tâm Nghi sau lưng bọn hắn đã làm những chuyện kia. Đúng vậy à, cho dù là như vậy. Hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn cùng Lý Tâm Nghi trở mặt, không có vạch trần nàng, QNZ không có cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn. Hắn dĩ nhiên không phải không nỡ Lý Tâm Nghi, hắn lại không thích nàng, hắn ước gì Lý Tâm Nghi có thể cách hắn xa một chút. Thế nhưng là Lâm Thị xí nghiệp không giống nhau à, hắn phụ thân không nghĩ như vậy à, hắn bây giờ còn chưa có lực lượng làm như thế. Cho nên Lâm Việt căn bản tư cách đi chất vấn Hàn Nặc. Thật xin lỗi, Tiểu Nặc. Lâm Việt cuối cùng nói, là hắn phụ Tiểu Nặc, là hắn phụ bọn họ chút tình cảm này. Rõ ràng đã đáp ứng muốn vẫn luôn chờ nàng, thế nhưng là hắn lại tại nàng tỉnh lại thơ ý điếm lựa chọn người khác, làm nàng tại nhiều như vậy cái buổi tối một mình đi đối mặt hết thẻ trầm thống. Lâm Việt hiện tại rốt cuộc có thể rõ ràng, đêm đó rơi xuống tuyết lớn, Tiểu Nặc uống rượu say, khóc gọi điện thoại cho hắn đến tột cùng là vì cái gì. Hắn cu nở dê rõ ràng nàng khi đó tâm tình. Nên là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất lực ra cái loại na y rốt cuộc hiểu rõ chính mình cảm tình, lại không thể nói cho đối phương biết tâm tình, hắn trước kia thể hội qua. Hắn hiện tại không biết còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi thế nhưng là thật xin lỗi có gì hữu dụng đâu một câu thật xin lỗi cũng không thể tiêu diệt đi qua hắn mang cho Tiểu Nặc đau xót. Đừng nói thật xin lỗi. Hàn Nặc nhìn Lâm Việt một chút, đây là chính ta lựa chọn, cũng là ta trước từ bỏ. Lâm Việt ca ca, ta cũng là người của Lâm gia, Lâm thị xí nghiệp QNZ có ta một phần. Ta không có Lý Tâm Nghi mạnh mẽ như vậy bối cảnh, QNZ không giúp được ngươi cùng cha nuôi cái gì, có lẽ như vậy là lựa chọn tốt nhất đi. Lâm Việt trầm mặc một hồi. Hắn kỳ thật đột nhiên rất muốn nói cho Tiểu Nặc, hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cái gì Lý Tâm Nghi, cái gì Lâm thị xí nghiệp, đều để bọn họ gặp quỷ đi thôi hắn chỉ muốn cùng Tiểu Nặc một lần nữa cùng một chỗ. Thật vui vẻ sinh hoạt liền tốt, cái khác đều không quan trọng. Nhưng là cuối cùng Lâm Việt nhưng không có làm như thế. Hắn phụ thân hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh, Lâm Thị tương lai còn không biết, hắn căn bản không có tư cách làm bất luận cái gì lựa chọn.